Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1503, Công chúa Điện hạ 49. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater hát đường quả trọn vẹn ở bên ngoài du lịch thời gian 3 năm. 3 năm này thời gian bên trong, nàng mang theo Lâm Nguyệt Hương mẹ con ba người. Thật tốt kiến thức lần này thiên địa, khiến cho ba người tầm mắt không ngừng bị khoáng đạt. Lữ Ngọc Phàm kiếp trước chết sớm, hắn thi đậu Trạng Nguyên niên kỷ gần 16 tuổi, chết thời điểm 17 tuổi, còn chưa tới 18 tuổi, liền bị Lữ Thanh cho hại chết. Tại hắn còn sống thời gian bên trong, có một nửa là ở trong thôn, dựa lưng vào đống bùn xây vách tường, cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn đã phá rất nhiều thư tịch. Còn lại một nửa thời gian, cả ngày đều ở suy nghĩ thế nào báo thù. Cứ việc vì khảo thủ công danh, khổ đọc không ít sách, có thể hắn đọc sách, phần lớn là vì khảo thủ công danh sách, tuổi còn nhỏ hắn, cũng không có chân chính nhận biết qua lần này thiên địa. Nguyên lai, là như thế này bao la hùng vĩ, nếu như ở kiếp trước, hắn lớn tuổi một chút, lịch duyệt nhiều một ít, kiến thức uyên bác một điểm, cũng sẽ không mặc cho nghe Lữ Thanh mấy câu. Liền tin tưởng, làm những chuyện kia là đại công chúa điện hạ, càng sẽ không bị Lữ Thanh lợi dụng, tạo thành bọn hắn tất cả mọi người bi kịch. 3 năm, ba mẹ con biến hóa 10 phần lớn, Lữ Ngọc Phàm là càng phát ra thành thục, Lữ Ngọc Chỉ So cũng cải biến động một chút lại khóc mau bệnh. Nàng thiên phú không tồi, còn theo Vân Bất Hưu nơi đó học xong diệu thủ hồi xuân bản sự. Là thật xứng đáng tiểu thần y xưng hào. Dọc theo con đường này, gặp phải bệnh nặng người, đều là từ Lữ Ngọc Chỉ ra tay cứu trị, mà Lâm Nguyệt Hương, không chỉ có khắc khổ học tập thi từ thư họa, các loại nữ công cũng không có rơi xuống, càng là si mê với thẩm mỹ cùng võ học, đi tới chỗ nào, đều sẽ được người xưng tán tốt một cái biết võ công xinh xắn nương tử. Mà đường quả, cơ bản cũng là đang khảo sát các nơi hoàn cảnh, nhiệt độ, thổ nhưỡng, đem toàn bộ ghi chép lại, các loại sau khi trở về, lại bắt đầu bồi dưỡng các nơi không hiểu hoàn cảnh lớn lên cây nông nghiệp. Mặt khác tiểu quốc gia, bọn hắn cũng đi qua, còn mang không ít Bắc Hạ quốc không có cây nông nghiệp. Trong thời gian này, Lữ Ngọc Phàm nửa đường đi tham gia qua các loại thi. Hắn cũng là tập võ, nương tựa theo một thân tốt thể lực, dù là lặn lội đường xa. Đối với hắn nửa điểm cũng không ảnh hưởng, mắt thấy khoảng cách lần tiếp theo khoa cử thi, còn có mấy tháng thời gian, đường quả chuẩn bị kết thúc lần này du lịch, mang Lữ Ngọc Phàm trở về tham gia khoa cử thi, ba người đều đại biến dạng, coi như dài trước mặt Lữ Thanh, hắn khả năng cũng sẽ không tin tưởng, đây là hắn thê nhi, nhất là Lâm Nguyệt Hương, trong lúc phất tay, rất có đại gia phong phạm. Về sau chút năm, nàng còn đi theo đường quả học tập bồi dưỡng các loại hạt giống. Nàng vốn là biết cái này chút, học càng là xe nhẹ đường quen, làm đường quả hỏi nàng, cùng Lữ Thanh sự tình giải quyết về sau, muốn hay không thay lương tâm, Lâm Nguyệt Hương yếu ớt cười nói. Điện hạ, mạo muội hỏi một câu, ngài vì cái gì cũng không thành thân, ta không muốn trở thành thân, dạng này tự do tự tại rất tốt. Đường quả không chút nghĩ ngợi nói, Lâm Nguyệt Hương cẩn thận phát hiện, cách đó không xa Vân Bất Hưu một mặt tất lạc bộ dáng. Không khỏi cười nói, Nguyệt Hương cũng cho rằng, tự do tự tại rất tốt, ở thời đại này, nữ tử xuất giá, sẽ có rất nhiều trói buộc, Nguyệt Hương bình sinh bội phục nhất nữ tử liền là Điện Hạ. Điện Hạ có thể xưng là nữ tử bên trong tấm gương. Để Nguyệt Hương minh bạch. Nữ tử dù là không thành thân, cũng là qua rất tốt, cũng rất cảm tạ, điện hạ vì thiên hạ nữ tử dựng nên như thế một cái tấm gương. Có điện hạ tồn tại, nữ tử không thành thân, liền không sẽ chọc cho đến nhiều như vậy chế giễu. Vì lẽ đó, ngươi là không nguyện ý, đúng không? Cách chương.